Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197. Một lát sau, nữ nhân chậm rãi rơi xuống, vốn là diễm lệ ngũ quan càng thêm lóa mắt lên. Dáng người càng là tốt làm người không rời được mắt, trên người khí thế nồng đậm không ít, cảm giác thế nào? 12 chi cầm hỏi nàng, đặc sệt diễm lệ nữ nhân nắm chặt quyền. Tay khẽ nâng, một đóa mỹ lệ hoa tự nàng lòng bàn tay nở rộ. Lắc lắc tay, kia đóa hoa bị ném đi ra ngoài, tắm rễ trên mặt đất, nhanh chóng biến đại, màu đỏ tím đại đại đóa hoa cực kỳ mỹ lệ hoặc nhân. Tản ra một cổ sâu kín mê người hương khí, mê người đi vào. 12 tùy ý ném một khối điểm tâm qua đi, hưu một tiếng. Ở điểm tâm bay qua đi một cái chớp mắt, kia đóa mỹ lệ tinh xảo đóa hoa, đột nhiên mở ra mọc đầy răng cơ miệng, một ngụm nuốt vào, theo sau lại biến thành vô hại xem xét hoa, đàm mà tịch vẫy tay. Kia đóa hoa biến mất trên mặt đất, nàng chân một dịch, ngồi ở đơn người trên sofa, liếm liếm môi cảm giác còn không kém. Nhiều dục sinh rút ra sinh mệnh kỹ năng, hiển nhiên đối mới vừa thăng cấp xong huyết thống tân. Xuất hiện mấy cái kỹ năng thực vừa lòng, khác ta mặc kệ. Chỉ một chút, ở các ngươi huyết thống lên tới cuối cùng một bậc phía trước. Muốn nói cho ta, 12 nghiêm túc nói, tuy rằng không rõ nàng vì cái gì muốn cố ý thuyết minh. Cái này, nhưng mấy người nghĩ nghĩ, không cảm thấy có cái gì, gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề, trả lời ích bạ ân hừ, bị lỗ đào đào lỗ tai. Thân thể nghiêng ngoài hướng 12, thiếu thiếu, kiên quyết quán triệt lão hổ trên đầu rút mau càng không nói. Tiểu 12 tính toán làm sao bây giờ? Vẻ mặt tới nha, mau tới trả đạp ta chờ mong bộ dáng Trần Nguyên Bách đàm mà tịch lui về phía sau một bước. Ăn ý đối diện, người nào đó lại muốn tìm đường chết. Đoan hảo chén trà, cắn hạt dưa thảnh thơi chờ xem kịch vui, 12 không thế nào muốn đánh để ý đến hắn. Nề hà bì lỗ không ngừng nghỉ, có phải hay không có cái gì trừng phạt. Tới nha, hảo chờ mong đâu, hắn nóng lòng muốn thử, bó gan chói Bailey. Phòng tối Bailey, vẫn là tiểu 12 tính toán đối ta tiến hành ái giáo dục. Càng nói càng thái quá, 12 mặt càng lạnh. Bì lỗ càng cao hứng, có thể nói phi thường hưởng thụ trêu chọc 12 tạc mau quá trình, đến đây đi. Không cần bởi vì nhân gia là một đóa kiều hoa mà thương tiếc ta, ha ha, 12 bị khí cười. Tầm mắt ngừng ở hắn nhắm mắt đôi tay đại trương chờ mong biểu tình thương. Thong thả ung dung đứng lên, bẻ bẻ ngón tay, một phen kéo trụ bì lỗ cổ áo đem hắn ngã văng ra ngoài. Bước đi tiến lên, vừa đi vừa cởi áo gió áo khoác ra ngứa là bệnh. Tùng tùng cốt thì tốt rồi, một cái cất bước hỗn loạn tiếng xé gió nắm tay tạp qua đi. Bị bì lỗ phản ứng nhanh chóng nghiêng đầu trốn rồi qua đi. Nhưng hắn thân thể tố chất như thế nào có thể cùng thân cụ dị năng 12 so sánh với thực mau. Liền bị tấu mặt mũi bầm dập, từng tiếng trầm đục, đó là nắm tay tạp thịt thanh âm. Gọi người nghe liền thân thể đi theo phát đau, bì lỗ liếm liếm bên môi huyết tiểu 12 cũng. Thật nhẫn tâm, người cái này phụ lòng hắn, anh vài tiếng. Hắn hai mắt bỗng nhiên biến đổi, dòng biển tóc dài rối tung, người đi theo cất cao, thật dài đuôi cá chụp đánh mặt đất, một cái dùng sức, nhào hướng 12, nhân ra muốn bắt tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực đâu, dùng cùng lời nói hoàn. Toàn bất đồng sắc bén chi thế không tới, trả lời hắn chính là 12 cười lạnh ha ha. Còn có sức lực nói chuyện, xem ra là ta ái giáo dục không đủ, năm ngón tay mở ra. Trước người bị một mảnh hàn băng bao trùm, hải yêu đuôi cá ném động, hàn băng bị đánh nát, dao động hỏa long nề hà hắn không được, thực mau hắn gần đây đến 12 trước người, 12 không chút hoang mang. Đầu ngón tay câu động tiếng sấm điện thiểm, từ áp lực 10 phần lôi điện hình thành ghế điện vây khốn hải yêu. Đem hắn bộ phận vị trí phách cháy đen, nàng biết hắn vô dụng toàn lực, chính mình đồng dạng cũng như thế tự lôi điện trung độ bước đến ghế điện trước. Vỗ vỗ hắn mặt như vậy bó gan chói Bailey thỏa mãn sao? Ân hừ, Bì Lỗ hừ nhẹ, làm lơ lôi điện mang đến chỗ đau. Tinh xảo mắt nửa híp, Liệt Khởi đại đại cười thỏa mãn. Ở thỏa mãn bất quá, ở không thỏa mãn hắn liền phải biến thành than cốc hải yêu, bị ái giáo dục. Sau, ra một chút rất vui sướng Bì Lỗ kéo thương, đi vào cấm đoán bia trước chữa trị, từ giữa không trung rơi xuống. Đối thượng mấy hai mắt, hắn, nhìn cái gì? Trần Nguyên Bách không có gì, nhẫn cười nói kia cái gì? Ta về trước phòng nghỉ ngơi, lại không đi hắn sợ là không nín được cười, đơn dung khóe miệng khả. Nghi chiều chiều, ở đứng đắn bất quá, ngày mai sớm tới tìm tập hợp. Phân tích sau phó bản, nói xong hắn quay người liền đi. Chỉ là bả vai khả nghi kích thích suy, đàm mạt tịch trầm thân thân lười eo. Lãnh diễm nhẹ phiết Bì Lỗ, nửa điểm không che giấu chính mình cười nhạo có chút người a. Chính là thích ở tìm đường chết bên cạnh lặp lại hoành nhảy. Để ý ngày nào đó ra gãy chân, đó là, không giống nào đó người. Chính là tưởng lặp lại hoành nhảy, cũng không cái kia thực lực Bì Lỗ ngoài cười nhưng trong không cười dỗi trở về có chút người. Chính mình là Jun M, còn tưởng rằng người khác đều là. Tấm tác, mất mặt nào đó nhân đố kỵ sắc mặt cũng thật khó coi. Sợ là gia trụ bờ biển, quản như vậy khoan, người nói ai ghen ghét. Đàm mạt tịch bên chân nở rộ nhiều đóa tươi đẹp đóa hoa. Uy hiếp hỏi, Bì Lỗ kiều chân bắt chéo. Khoan thai uống trà ai ứng chính là ai lạc muốn đánh nhau có phải hay không? Đánh liền đánh, hai người từ đấu võ mồm một lời không hợp liền làm thượng giá. Có lẽ là bát tự không hợp, từ nhỏ đội thành lập ngày đó, này hai người chỉ cần ghé vào cùng nhau liền không ngừng nghỉ quá, 12 lắc lắc đầu. Mặc kệ một mảnh hỗn độn đại sành, rất là yên tâm rời đi, coi như hữu hảo luận bàn, trở lại phòng, trong đầu đúng lúc vang lên tiểu chín thanh âm chủ nhân. Ngài hợp tác giả Vưu Khắc Tây Lăng dò hỏi ngài khi nào có thể đem đồ vật cho hắn. Đây là chờ không kịp. Dù sao ác chi quả yêu cầu ở trong cơ thể ẩn núp một đoạn thời gian lên men. Nàng lấy ra ác chi quả phóng tới ma lực khấu chung, đi đem đồ vật cho hắn, tốt. Chủ nhân, rảnh rỗi không có việc gì. Hấp thu một ít ma văn thạch, lấy nàng dị năng cấp bậc, tưởng ở thăng cấp tốc độ là rất chậm. Vung tay lên, cương thi vương kia cụ lạnh băng thi thể hoành nằm trên mặt đất móc ra khế ước quyển trục triển khai. Tiểu cương thi từ bên trong chui ra tới, nó đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Nhìn đến 12 lúc sau nhào lên tới ôm lấy nàng cẳng chân. Nâng lên mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ, nháy bạch bạch mắt to có chút vô tội nhìn nàng, nếu xem nhẹ nó làn da không bình thường nhan sắc. Dọa người trong trắng mắt, nhìn qua thật đúng là giống cái tiểu manh hoa, 12 chỉ trên mặt đất thi thể, đi ăn đi tiểu. Cương thi đầu cứng đờ vừa truyền, theo chủ nhân ngón tay thấy được trên mặt đất cương thi vương. Phát tới, vỡ ra răng nhọn miệng, hung ác lại vội vàng cắn xé lên, cũng mặc kệ cương thi vương trên người ăn mặc quần. Trực tiếp hợp lại vài dệt một ngụm nuốt vào bụng, trường hợp một lần huyết tinh, chẳng sợ cương thi không có huyết. Ăn sống người thi một màn này cũng đủ làm người buồn nôn dục nôn. Cố tình trong phòng người liền cùng nhìn không tới giống nhau. Lo chính mình hấp thu ma văn thạch bên chân là tiểu cương thi gặm cắn đại cương thi. Xem thời gian lâu rồi, thế nhưng mơ hồ cho người ta một loại hài hòa cảm giác có cương thi vương thi thể. Rốt cuộc là vương cấp bậc, nàng cũng không cần ở dùng huyết nhục của chính mình tới nuôi nấng tiểu cương thi. Qua thời gian dài như vậy. Tiểu cương thi bị mạnh mẽ thúc giục để thực lực co lại. Tuy rằng như cũ lợi hại, còn không đạt được lúc trước ở trạm kiểm soát trung trình độ nhân cơ hội này. Làm nó cắn nuốt cương thi vương tới tăng lên năng lực đang chờ đợi phó bản nghỉ ngơi trong lúc. Thời gian luôn là qua thật sự nhanh, đảo mắt, lại đi tới ngày thứ 10, 12 ngoại màu đen bó sát người chiến đấu trang. Nội bộ bên người ăn mặc da rắn hộ giáp. Bên người đứng trừ bỏ tiểu đội vốn có 4 người, lại nhiều 2 người, chỉ Tam Thủy cùng Trương Chấp lúc trước tách ra phía trước nàng cùng Đơn Dung. Thảo luận cảm thấy 2 người không tồi, lại đều là thâm niên giả, đặc biệt là hai người đi lộ tuyến đúng là trong đội ngũ những người khác sở không có. Một cái kiếm tu một cái lá chắn thịt cũng vì phó bản chung không bị cấm đoán bia ngay sau đó tác. Người, cho nên mời bọn họ, hai người xuất phát từ đủ loại suy xét. Mấy ngày hôm trước sau đáp ứng lời mời, gia nhập chúa tể đồ đệ tiểu đội, biến thành bọn họ một viên, không đề cập tới đại gia một lần nữa tự giới thiệu. Lần này giới thiệu so phó bản thời điểm muốn kỹ càng tỉ mỉ chân thành một ít. Cũng là vì làm hai người có thể ở trong đội ngũ một lần nữa định vị chính mình, trong lúc trì tam. Thủy làm đi lực lượng hình thịt thàn, rất là bồi đơn dung hòa đàm mà tịch đám người bồi luyện một phen. Ngay cả 12 cũng cùng hắn hữu hảo luận bàn quá Trương Chấp cũng không bị rơi xuống. Hữu hảo luận bàn là vì càng tốt tìm được chính mình khuyết điểm không đủ. Tăng thêm cải tiến, thời gian vừa đến, mấy người bị vầng sáng bao phủ. Giây tiếp theo biến mất ở treo không đảo chung, tỉnh lại khi. Bọn họ là ở một mảnh nồng đậm khu rừng rậm rạp chung. Trừ bỏ chúa tể tiểu đội 6 cá nhân ở ngoài. Còn có 3 cái không quen biết người, là bị tùy cơ xứng đôi đến cùng nhau, chúa tể tiểu đội mọi người. Trong đội đã 7 người, còn cho bọn hắn tắc người. Không chờ 12 tuần tra nhiệm vụ, cũng không chờ mọi người lẫn nhau đánh giá. Cấm đoán bia thanh âm vang lên, thế giới trước mắt vì A cấp phó bản quang cùng ám chi tranh. Cam chịu hình thức, trận doanh đoàn đội, khó khăn, cam chịu chúa tể tiểu đội vì quang chi trận doanh, nhiệm vụ 1. Phụ trợ tinh linh vương chữa trị cây sinh mệnh, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 5.000 tích phân, nhiệm vụ 2. Đánh chết ám chi trận doanh địch quân đội ngũ đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội. Mỗi giết chết một người địch quân tiểu đội thành viên, đạt được 1.000 tích phân, bên ta đội ngũ mỗi chết một người. Khấu trừ 1.000 tích phân, kiểm tra đo lường hai bên thực lực chênh lệch. Kiểm tra đo lường chung. Kiểm tra đo lường xong. Phán định đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội cao hơn chúa tể đồ đệ tiểu đội. Lùi lại thời gian, đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội đem với 3 khi còn nhỏ sau rớt xuống nên phó bản. Thỉnh chúa tể đồ đệ tiểu đội mau chóng đạt tới tinh linh chi summer seal, nhắc nhở. Tự A cấp phó bản bắt đầu. Cấm đoán giả đem hủy bỏ từ bỏ nhiệm vụ trở về công năng, nghe đến đó. Không ngừng là 12, mỗi người trong lòng đều cả kinh, chẳng sợ sớm đã biết sẽ có trận doanh chém giết nhiệm vụ. Cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa, thực lực của đối phương xa cao hơn bọn họ, chẳng sợ cấm đoán bia vì cân bằng. Trước tiên cho bọn họ 3 tiếng đồng hồ chuẩn bị thời gian, vẫn làm người vô pháp không lo lắng, không? Biết đối phương đội ngũ có bao nhiêu người, đang xem bọn họ đội ngũ, tổng cộng 10 cái người, 12 đám người tầm mắt giao hội. Đồng thời đem ánh mắt định ở mặt khác 3 cái không quen biết nhân thân thương. Hy vọng bọn họ không phải kéo chân sau, đưa tích phân tồn tại, còn có một chút không nói chính là. Bọn họ hiện tại đã không có dĩ vãng cái loại này. Đánh không lại, không hoàn thành nhiệm vụ. Gặp được sinh mệnh nguy hiểm, cùng lắm thì từ bỏ trước mặt phó bản nhiệm vụ, lựa chọn trở về, cũng vẫn có thể xem là một cái bảo mệnh đường lui, hiện tại cái này đường lui bị cắt đứt. Đại biểu bọn họ chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đỉnh đến nhiệm vụ thời hạn tới, mới có thể bị tự động triệu hồi, điểm này như thế nào có thể không mất thố, 12 liếc mắt. Một cái đơn dung hiểu ngầm tiến lên, các ngươi hảo, hắn đi đến trong đó một người trước mặt. Vươn tay, kế tiếp đại gia muốn cùng nhau hành động. Đơn giản hiểu biết một chút đi, ta là đơn dung, năng lực là phục chế. Này đó là ta đồng đội, hắn không trực tiếp đem những người khác năng lực nói ra. Chỉ nói chính mình, ngón tay chỉ vào vài người làm giới thiệu, nam nhân hơn 20 tuổi bộ dáng. Nhìn đơn dung vươn tới tay, nheo lại mắt đánh giá hắn. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng cười vừa muốn duỗi tay, bị một đạo thanh âm đánh gãy, là ngươi, 12 lạnh mặt. Ra bên ngoài phóng khí lạnh, bước nhanh đi vào đơn dung trước mặt một phen đem hắn xả đến phía sau. Nhìn bên cạnh hắn cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc nam nhân. hồi ức kia hai khuôn mặt cùng trước mặt hai chương trùng hợp, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là đêm bình an, chúc khả khả ái ái các ngươi bình an hỉ nhạc. Hết chương.